Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 29, chơi lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân, Thẩm Phi đang được khiêng ra bằng cáng sau khi lãnh chọn một quyền của Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng đã nhẹ tay nhất có thể, bởi với một cơ thể không được rèn luyện chỉ chìm đắm trong nữ sắc của Thẩm Phi, nếu mạnh hơn chút nữa sẽ chết là cái chắc, mà Lăng Thiên còn muốn chờ kịch vui từ thần thánh thế ra đấy. Thẩm Minh lúc này nhìn sang Lăng Thiên, hắn nói nhẹ. Vì công tử này chiến thắng dễ dàng, chắc chơi luôn trận thứ hai chứ nhỉ? Dương Hân định phản bác nhưng Lăng Thiên cản tay lại, nói. Được, nhưng tiền đặt cược phải tăng một chút. Thẩm Minh nhìn tên Lăng Thiên kiêu căng, cố nén xúc động, đồng ý, ván trước do tên đầu đất Thẩm Phi đã thua lỗ hơn ngàn vạn yêu linh tệ, ván này không chỉ kiếm lại mà bằng mọi giá phải có lời thật lớn. Trong khi xem, Lăng Thiên đang mặc cả với Thẩm Minh, ở một góc khán đài có một thân ảnh nhỏ nhắn, Thẩm cổ vũ cho hắn. Diệp Tử Vân, trận đấu thứ hai bắt đầu, người ra sân là Thẩm Ninh, là một tên bạch ngân ngũ tinh. Lần này hắn không chủ quan nữa mà đã dung hợp yêu linh ngay trước khi trọng tài hô bắt đầu. Có vẻ như người của thần thánh thế gia rất thích sử dụng yêu linh hệ lửa, trước là Thẩm Phi với xích viêm hắc hổ, lần này Thẩm Ninh dung hợp là thánh diễm yêu hùng. Tuy Thẩm Ninh tu vi hơn Thẩm Phi, nhưng yêu linh của hắn so với Thẩm Phi thì yếu hơn nhiều lắm. Hai, thật nhàm chán. Lăng Thiên nghĩ thầm, lần này hắn dung hợp Ma Storm, bên hông mọc ra hai cái như vây cá, trên đỉnh đầu mọc một cái trông rất là kỳ dị. Vốn Lăng Thiên không muốn dùng yêu linh hộ thể, nhưng phải biết nếu cứ dùng thân thể không hoặc xài Mera Mera Nomi thì chắc hắn nên qua One Piece hoặc võ hiệp luôn quá. Khán giả choáng váng, lần đầu tiên họ thấy Lăng Thiên dung hợp một yêu linh kỳ lạ đến như thế, bọn hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Diệp Tử Vân và Dương Hân cũng bất ngờ lắm, Dương Hân thì lần trước thấy hắn dung hợp xác măng đơ, lần này là con khác, còn Diệp Tử Vân tuy mới kết thân nên cũng không hiểu rõ hoàn toàn về Lăng Thiên. Thẩm Ninh sau khi dung hợp xong, hắn bật nhảy lên trời, hai tay nắm cùng một chỗ, xung quanh bốc lên ngọn lửa lao xuống dưới chỗ Lăng Thiên đứng với tốc độ thật nhanh. Hắn muốn kết thúc trận đấu sớm để còn gỡ lại một chút thể diện cho thần thánh thế gia. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn, hắn há mồm rồi phun một cột nước vừa đủ lớn bắn về phía Thẩm Ninh. Hừ, sử dụng nước để dập tắt thế công của ta. Mơ tưởng, Thẩm Ninh khinh bỉ nghĩ. Nhưng rồi, khi hắn tiếp xúc với đòn súng nước của Lăng Thiên, bất chợt ngọn lửa bao xung quanh cơ thể hắn hoàn toàn dập tắt, cả hình thái dung hợp yêu linh cũng biến mất luôn. Mất đi yêu linh hỗ trợ, hắn rơi từ độ cao hơn 100 mét xuống đất bất tỉnh. Võ đài còn lún sâu thân thể hắn khiến hình ảnh khá cay con mắt. Thiên tài thứ hai của thần thánh thế gia tiếp tục làm trò cười. Móa, phế vật, ngươi bị ngu à, gấu còn nhảy lên làm cái gì? Ngươi nghĩ ngươi là chim ư? Đồ đần độn, là hùng chứ có phải là điểu đâu mà đòi bay lên cao. Lại một lần vô số thanh âm la ó từ phía khán giả. Thẩm Minh lúc này cũng đã tức gần chết, không nghĩ tên Thẩm Ninh này ngu xuẩn cũng không kém Thẩm Phi. Lăng Thiên đi lên võ đài, nhìn thoáng qua Thẩm Minh nói. Nếu như thần thánh thế gia mời ta tham dự võ đài của trẻ con thì không cần thiết đâu. Thẩm Minh tức giận, nhưng kiêng kỵ Dương Hân nếu cũng không dám làm gì, chỉ gằn giọng đáp. Lần này chơi ván cuối ta sẽ đặt 3 ức yêu linh tệ, ngươi có dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự tức giận rồi, ván đầu đã thua ngàn vạn, ván thứ hai thua 1 ức còn chưa tính tiền bồi lũ khán giả. Nếu như để gia chủ biết hắn làm tổn thất lợi ích của gia tộc như thế thì hắn không chết cũng phải hấp hối. Tốt thôi, nhanh nhé, ta chán ở đây rồi. Lăng Thiên ngáp ngáp, lại một lần nữa hắn bước về võ đài. Lần này khán giả cũng tỉnh táo một chút, hai ván trước đa phần đều đặt cho Thẩm Ninh và Thẩm Phi bởi nhiều người đố kỵ với Lăng Thiên cũng như Lăng Thiên mới chỉ là thiên tài mới nổi, so với hai người kia kém xa lắm. Nhưng qua hai trận thắng, nhiều người đã ý thức được Lăng Thiên có thực lực nên sẽ đổi qua đặt Lăng Thiên. Điều này làm cho nếu Lăng Thiên thắng nốt trận thứ ba, thần thánh thế gia sẽ phải bồi một khoản tiền cực lớn. Thẩm Minh thực sự liều, trận thứ ba người ra sân là Thẩm Khiếu, không chỉ tu vi đã ổn ổn thỏa thỏa ở Hoàng Kim Nhất Tinh, mà trước khi bước ra sân hắn còn cho Thẩm Khiếu hai viên yêu linh cường hóa đan. Hai người bước ra sân, Thẩm Khiếu ngay lập tức dùng hợp Long Viêm Kiêu Ưng và lôi ra hai viên yêu linh cường hóa đan nuốt vào. Hành động của hắn khiến bao người trên khán đài có vô hạn cảm xúc khác biệt. Người cực Lăng Thiên thắng thì lo lắng, người cực thần thánh thế gia thắng thì trong lòng phấn khởi. Bắt đầu trận đấu, lần này Thẩm Khiếu cậy mình có cánh nên lập tức bay lên trời, sau đó phóng vô tận hỏa diễm về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên tránh, rồi né nghĩ. Thích chơi du kích với ta. Chấm, hắn lại lần nữa dung hợp với Ma Storm, tuy hắn định dung hợp với Marip bởi điện có thể khắc những thứ bay lượn nhưng nghĩ lại hắn là con người biết điệu thấp, sợ dung hợp hai yêu linh trong một cơ thể thì lại chèn ép người quá. Lăng Thiên đứng một chỗ, miệng phun bong bóng. Hai bên nước và lửa gặp nhau làm không trung nổ tung, hơi nước bốc lên mùn ngụt che mờ cả võ đài. Xảy ra chuyện gì? Đây là câu nói chung của tất cả mọi người. Bên trong làn khói, Lăng Thiên với dung hợp của Ma Storm đào đất ở dưới võ đài lên, chọi thẳng về phía Thẩm Khiếu. Nếu như dùng một từ ngữ chính xác thì giống như Lăng Thiên đang chơi trò ná cao su bắn chim vậy, chỉ khác viên đạn thay vì nhỏ xíu lại to gần bằng một người bình thường. Thẩm Khiếu thấy bên dưới võ đài toát ra làn khói, hắn cùng bị ảnh hưởng rất nhiều do không biết giờ Lăng Thiên ở chỗ nào, chỉ dám bay lượn xung quanh tìm kẽ hở rồi thỉnh thoảng bắn vài tia lửa xuống dưới sàn đấu. Bất chợt, hắn cảm thấy có một tia sáng đang dần to ra từ trong màn khói. Đó là, một tảng đá, Thẩm Khiếu chỉ kịp nhìn, cơ thể hắn muốn bay thật xa nhưng tiếc là tốc độ bay của viên đạn không cho phép hắn làm điều đó. Cả thân hình dính trọn một đòn của Lăng Thiên khiến hắn rụng xuống như sao trên trời. Oành, tiếng Thẩm Khiếu đập xuống dưới võ đài, một lúc sau khói tan hết mọi người đã chứng kiến Lăng Thiên đứng đó, ngạo nghễ mà cười, trong khi Thẩm Khiếu lại chẳng khác nào một con chó chết nằm dưới hố sâu. Thẩm Minh sững sờ, hắn gần như chết lặng. Thua, thật sự thua, Thẩm Minh không muốn chấp nhận, hắn thật sự muốn ngất đi, hy vọng đây không phải là giấc mơ, bởi điều này xảy ra đồng nghĩa với tỷ lệ gia chủ giết hắn là rất cao. Lăng Thiên trở về trong sự hân hoan của mọi người, còn những tên cược vào thần thánh thế gia thì khóc lóc, bọn hắn đã dồn hết toàn bộ gia tài bảo Thẩm Khiếu nhưng giờ thì tay trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tử Vân chạy tới chúc mừng Lăng Thiên, nàng cảm ơn hắn vì đã kiếm cho nàng rất nhiều tiền tiêu vặt sau 3 trận thắng của mình. Lăng Thiên thấy Diệp Tử Vân đến cũng không bất ngờ, trêu chọc nàng một tí rồi hắn cùng Dương Hân trở về biệt viện. Cách chương.